and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 273, Bát Tí Thần Ma Thái Tử. Tuyệt đại đa số Bát Tí Thần Ma đều lại bởi vì khát máu sát lục mà che đậy linh trí, cho dù là chính mình chủng tộc cường giả mệnh lệnh, bọn hắn đều chưa hẳn sẽ tuân thủ. Chỉ có tuyệt đối cường giả mới có thể đem bọn hắn tin phục. Chỉ có số rất ít Bát Tí Thần Ma, tại bản thân cường hãn đồng thời, còn có thể bảo trì có đầy đủ trí tuệ. Hiện thời vị này Bát Tí Thần Ma Vương, lúc trước liền là nương tựa theo trí tuệ của mình thượng vị. Cho nên cũng mới có thể tại nhiều như vậy chủng tộc khác cường giả trước mặt. Tại đây tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu bên trên tú như thế một lần kỹ thuật. Mà hắn cái này tiểu nhi tử, từ nhỏ biểu hiện ra ngoại trừ thực lực chiến đấu cùng tiềm năng bên ngoài, trọng yếu nhất liền là đủ rất bình tĩnh. Bát Tí Thần Ma tộc làm cao các loại chủng tộc, kỳ thật không phải thiếu khuyết trí tuệ, mà là trí tuệ dễ dàng bị che đậy. Bình tĩnh đối bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Làm Bát Tí Thần Ma Vương phát hiện mình này tiểu nhi tử có được phương diện này thiên phú thời điểm, quả thực là như nhặt được chí bảo a. Đây mới là tương lai mình thích hợp nhất người nối nghiệp. Cho nên, hắn một mực đối cái này tiểu nhi tử gắng sức bồi dưỡng. Sở dĩ không để cho hắn nóng lòng đột phá thần cấp, cũng là hy vọng hắn tại thần cấp trước đó, tận khả năng học được khống chế cảm xúc. Liền Bát Tí Thần Ma Vương cũng không nghĩ tới. Long tộc tại lần này trên đại hội thế mà sẽ mang cho bọn hắn một cái dạng này cơ hội tốt. Nếu như con của mình có thể cưới long tộc vị này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả Kim Long công chúa. Như vậy, mạnh mẽ long tộc huyết mạch liền bị đưa đến Bát Tí Thần Ma tộc. Tương lai đối với mình chủng tộc tiến hóa, tự nhiên sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Theo vừa mới trong chiến đấu, Bát Tí Thần Ma Vương tận mắt thấy Lam Hiên Vũ chỗ cho thấy thực lực cường đại cùng cứng cỏi, bọn hắn bộ tộc này nhất tôn trọng cường giả. Cho nên, hắn kỳ thật cũng không có bởi vì tộc nhân mình chết mà chân chính phẫn nộ, ngược lại là cảm xúc bên trong tràn đầy phấn khởi, ước gì Lam Hiên Vũ càng mạnh một chút. Giờ này khắc này, trận chiến cuối cùng sắp đến, bắt lại Lam, bắt lại những thiên dưỡng tinh thạch đó. Để cho mình cái này tiểu nhi tử làm lôi đài số một đài chủ, ở sau đó tương lai giải thi đấu ngôi sao mới nổi bên trên đại triển thần uy. Đơn giản hoàn mỹ kỹ thuật A. Lôi đài số 1 rất nhanh liền tu bổ lại. Toàn trường dần dần yên tĩnh trở lại. Nếu như này đem thiên dưỡng tinh thạch vùi đầu vào thanh toán trong thùng, là một cái yếu tiểu chủng tộc đại biểu, chủng tộc khác có lẽ sẽ còn nghĩ một chút biện pháp để thay thế hắn xuất chiến. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này đã đứng ra, cũng không phải là yếu tiểu chủng tộc A, mà là Bát Tí Thần Ma tộc đỉnh cấp cường giả. Trên thực tế có thể xuất ra thiên dưỡng tinh thạch, cũng căn bản cũng không có yếu tiểu chủng tộc. Bát Tí Thần Ma Thái Tử nhìn xem hư nhược Lam, không có giống trước đó mặt khác Bát Tí Thần Ma như thế kêu gào, ngược lại là hết sức an tĩnh ở nơi đó chờ đợi thời gian đến. Bạch Tú Tú trên mặt biểu lộ vội vàng, thỉnh thoảng nhìn một chút thậm chí đều không có khoanh chân minh tưởng Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút cái kia Bát Tí Thần Ma Thái Tử. Không thể không nói, huyết mạch càng cường đại hơn Bát Tí Thần Ma Thái Tử, cùng bình thường Bát Tí Thần Ma thật đúng là có chút khác biệt. Không nói những cái khác, riêng là bề ngoài liền muốn khá hơn một chút. Vị này Bát Tí Thần Ma Thái Tử khuôn mặt là màu vàng nhạt, ít nhất không phải mặt xanh nanh vàng, mà lại tướng mạo có chút càng sấp xỉ hơn tại nhân loại, nhưng là loại kia vô cùng cương nghị nhân loại khuôn mặt. Tương đối mà nói, tại Bát Tí Thần Ma tộc bên trong tuyệt đối có thể dùng tướng mạo đường đường để hình dung. Lại thêm cái kia vĩ ngạn dáng người, xứng đáng ma thần xưng hào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà băng lãnh, tình cờ mới có thể lóe lên một vệt khát vọng. Chỉ có như vậy trạng thái, đã siêu việt cơ hồ trước đó hết thảy ra sân qua Bát Tí Thần Ma. 10 phút, cuối cùng đã tới, tại Bạch Tú Tú nâng đỡ, Lam Hiên Vũ một lần nữa đứng lên. Hắn lắc lư một cái cánh tay, nhưng Bạch Tú Tú buông ra nâng. Tại cái kia một cái chớp mắt, cho dù là Bát Tí Thần Ma tộc hung uy, đều đã không cách nào lại áp chế khán giả lúc này khuấy động tâm tình. Trong chốc lát, tiếng hoan hô như sấm động, vô số tiếng hò hét tại toàn bộ Thiên Mã quảng trường bên trên bộc phát ra. Kim Long công chúa, Kim Long công chúa, Kim Long công chúa, bọn hắn hò hét đều nhịp. Tràn đầy phấn khởi cùng điên cuồng. Bọn hắn thật không muốn để cho Lam Hiên Vũ thua A. Nhất là không thể thua cho Bát Tí Thần Ma tộc A. Chủ trên khán đài, Thiên Mã thủ tọa quay đầu nhìn về phía bên người Trung Chí Sương, thấp giọng nói, Trung Huynh. Không biết các ngươi vị này Kim Long công chúa, có chắc chắn hay không? Thư Quang Long kỵ sĩ lông mày cau lại, nói, thủ tọa có ý tứ là. Thiên Mã thủ tọa cười khổ nói, không nghĩ tới Thần Ma Vương cái tên này tính toán như thế. Thoạt nhìn là tình thế bắt buộc A. Nếu là một phần vạn bị bọn hắn thành công, hai chúng ta tộc phải làm thế nào ứng đối? Thật chẳng lẽ để cho các ngươi vị này Kim Long công chúa đến bên kia đi? Không đợi Trung Chí Sương mở miệng, một bên khác Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đã không chút do dự nói, đó là không có khả năng. Ồ, Thiên Mã thủ tọa nhiều hứng thú hướng hắn nhìn lại. Vì cái gì đây? Trung Chí Xương lườm Hoàng Lương Vĩ liếc mắt, Hoàng Lương Vĩ cũng tự biết thí nghiệm, mỉm cười nói, bởi vì, ta tin tưởng Lam còn có khả năng tiếp tục chiến đấu. Lúc trước, nàng cho dù là tại gian nan nhất thời điểm, không phải cũng chi chống đỡ nổi sao? Huống chi hiện tại nàng, so với lúc trước càng thêm cường đại. Thiên Mã thủ tọa tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, nếu như là dạng này, vậy liền tốt nhất rồi. Hoàng Lương Vĩ trong lòng cũng là hơi co quắp một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, này thần ma vương nhìn như xảo trá đạt được, đáng tiếc là, hắn cũng không biết làm tại Long tộc địa vị chân chính. Mặc dù nàng xuất hiện thời gian cũng không dài, hoang dại Long tộc xuất thân, cũng không có cái gì theo hầu. Hậu trường cũng bất quá là mới vừa quen không lâu mặc khủng long kỵ sĩ La Lan, tựa hồ nàng gả cho ai cũng không có lớn như vậy cái gọi là. Đáng tiếc là, vô luận là thiên mã thủ tọa vẫn là thần ma vương cũng không biết, làm huyết mạch tại trong long tộc ý vị như thế nào. Cho dù là hiện có 18 vị long kỵ sĩ, đơn thuần so đấu huyết mạch lời, đều không có bất kỳ cái gì một vị có thể cùng nàng so sánh a. Trong long tộc, huyết mạch phía trên, dạng này huyết mạch là có thể bị ngoại nhân mơ ước sao? Đó là dù như thế nào đều khó có khả năng xuất hiện tình huống a. Cho nên, thần ma vương cũng tốt, thiên mã thủ tọa cũng đi, bọn hắn mặc sức tưởng tượng đều là buồn cười. Long tộc vô luận trả giá ra sao, cho dù là khai chiến, cũng tuyệt không có khả năng cho phép Lam gả cho bất luận cái gì long tộc bên ngoài tồn tại. Huyết mạch của nàng, nhất định phải tại trong long tộc bộ sinh sôi. Chớ nói chi là, nếu như nàng tại đột phá thần cấp độ về sau, huyết mạch còn có biến hóa, rất có thể sẽ bị xem như người nối nghiệp bồi dưỡng a. Đây chính là thiên long thủ tọa người nối nghiệp. Cự ly này một bước, Lam còn cần đi rất dài đường. Nhưng lại không thể không nói. Nàng hiện tại đã là thiên long thủ tọa tương lai có khả năng nhất tiếp ban nhân tuyển. Bí mật này, chỉ có long kỵ sĩ nhóm mới biết được. Muốn cưới đi tương lai thiên long thủ tọa. Nghĩ chuyện gì tốt đâu. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Đến mức Lam hứa hẹn, luận võ chọn rể hứa hẹn, tại trên đại hội hứa hẹn. Cùng tương lai thiên long thủ tọa so sánh, căn bản không tính là cái gì. Bát tí thần ma vương nếu là thật dám mang Lam đi, không dùng đến mấy ngày, 18 long kỵ sĩ liền sẽ hợp lại đến bọn hắn thần ma tinh muốn người. Huống chi, có chính mình cùng Trung Chí Xương tại, cũng căn bản không có khả năng khiến cho hắn đem người mang đi à. Này cũng đều là lui một vạn bước tình huống đến xem. Mà tình huống trước mắt chân chính trạng thái là, cái này tự cho là có thể chiến thắng bát tí thần ma thái tử, thật có thể thắng sao. Thăng Long đại tái chảy ra trong video, có một ít chi tiết là bị tận lực che giấu qua. Tuyên dương là Lam mạnh mẽ, bền gan vững chí, nhưng lại chưa bao giờ đối ngoại biểu hiện qua nàng chiến đấu trí tuệ. Ví như bày tỏ địch dùng yếu, tại tối hậu quan đầu giết ngược lại loại hình. Hoàng Lương Vĩ một mực giám sát tranh tài, sao có thể cảm giác không thấy Lam Hiên Vũ hiện tại trạng thái. Không sai, hắn là so ban đầu thời điểm suy yếu rất nhiều. Có thể là, cũng hoàn toàn không có đến bây giờ này đứng vững đều tốn sức trình độ A. Này muốn nói không có tính toán, Hoàng Lương Vĩ có thể tin. Cho nên, vô luận là hắn vẫn là Trung Chí Xương, đối Lam vậy cũng là vô cùng tin tưởng. Từ đầu đến cuối, Lam đều không có bối rối qua. 20 mấy khối thiên dưỡng tinh thạch A. Tuy nói nếu như thắng trận này, còn lại thiên dưỡng tinh thạch còn muốn tại ngày mai tiếp tục chiến đấu. Nhưng nhiều như vậy thiên dưỡng tinh thạch, cho dù là long kỵ sĩ đều muốn đỏ mắt đó A. Dưới tình huống bình thường, có long tộc ở lôi đài, bình thường tới nói cũng chính là bị tượng trưng khiêu chiến một thoáng. Có thể làm mấy khối thiên dưỡng tinh thạch cũng không tệ rồi. Nhưng lại tại Lam phe này kỹ thuật phía dưới, một thoáng liền biến đến nhiều hơn. Quả thực là, hoàn mỹ A. Lôi đài số 1. Lam tiểu thư, người tốt. Ta là bát tí thần ma tộc Hình Hạo Thiên. Bát tí thần ma thái tử vậy mà không có ở thời gian để đến được về sau trước tiên phát động công kích, ngược lại là mở miệng nói với Lam Hiên Vũ lời. Lam Hiên Vũ mặt không biểu tình, chẳng qua là tầm mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Hình Hạo Thiên trầm giọng nói, kỳ thật, ta cũng không nguyện ý ngay tại lúc này khiêu chiến ngươi. Ngươi rất mạnh. Nếu quả như thật khiêu chiến ngươi thời điểm, hẳn là tại ngươi mạnh nhất thời điểm. Chúng ta công bằng một trận chiến. Thế nhưng, vô cùng xin lỗi là, hôm nay, ngươi đánh giết ta quá nhiều đồng bào. Vì bát tí thần ma nhất tộc vinh quang, ta nhất định phải đại biểu tộc nhân của ta xuất chiến. Ta biết, đây là một trận không công bằng tranh tài. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, thật không công bằng. Vì long tộc cùng tộc ta hữu nghị, cứ việc ngươi trước sau đánh giết ta mấy vị tộc nhân, ta lại có thể cam đoan, nếu như ta chiến thắng trước mắt dạng này trạng thái các ngươi, có thể không giết các ngươi. Ta bát tí thần ma nhất tộc cùng long tộc hữu nghị cũng sẽ không bao giờ biến. Lời nói này nếu như là theo chủng tộc khác cường giả trong miệng nói ra cũng không kỳ quái. Nhưng từ bát tí thần ma cái này điên cuồng chủng tộc tộc nhân bên trong miệng nói ra, liền cho ở đây tất cả mọi người một loại vô cùng cảm giác quái dị. Cái tên này, thật chính là Bát Tý thần ma tộc sao? Lời nói này nói, thật giống như là muốn hóa giải mâu thuẫn giống như. Nhưng trên thực tế, làm lại là khiêu chiến trạng thái hư nhược Kim Long công chúa bực này chuyện xấu xa. Hết lần này tới lần khác còn có thể nói như vậy đường hoàng. Không phải là vì cuối cùng luận võ chọn rể kết quả sao? Cái tên này hết sức âm hiểm a. Chớ nói nhảm, tới đi. Bạch Tú Tú hừ lạnh một tiếng, chợt lách người, đã ngăn tại Lam Hiên Vũ trước người. Lam Hiên Vũ một cái tay từ phía sau đặt tại trên vai của nàng, Bạch Tú Tú quay đầu hướng nàng nhìn lại, hai nữ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Dưới đài khán giả lập tức nổ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên mã quảng trường đều trở nên ồn ào dâng lên. Nếu như không phải Bát Tý thần ma tộc hung uy quá thịnh, chỉ sợ vô sỉ, hèn hạ loại hình tiếng mắng đã sớm vang lên. Thỉnh, Hình Hạo Thiên trầm giọng quát, tám cánh tay tại thân thể hai bên bày ra, mỗi cái trên tay đều nắm giữ một thanh tử kim sắc trọng kiếm. Này trọng kiếm phẩm chất, rõ ràng không phải lúc trước cái kia chút tộc nhân vũ khí có thể sánh được, mỗi một chuôi trọng kiếm phía trên, đều chạy bắn ra dài mấy mét kiếm mang. Hình Hạo Thiên từng bước một hướng phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú phương hướng đi tới. Mỗi vừa sải bước ra, bộ ngực hắn chỗ thần ma hạch tâm liền sẽ trở nên sáng ngời mấy phần. Khí thế trên người liền sẽ tùy theo bốc lên mấy phần, thể hiện ra siêu cường khí thế. Ngang, đúng lúc này, Bạch Tú Tú trong miệng phát ra một tiếng to rõ lòng ngầm, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng bỗng nhiên nở lớn, thi triển ra chính mình võ hồn chân thân. Thâm Uyên Băng Ma Long, màu xanh đậm cự long hai cánh bày ra, toàn bộ lôi đài số 1 bên trên nhiệt độ đều tùy theo cấp tốc giảm xuống. Hết thảy khán giả lúc này mới đột nhiên ý thức được, vị này cũng là Long tộc A. Mà lại lúc trước trong chiến đấu, nàng giống như, tựa hồ, khả năng, cho tới bây giờ đều không có thi triển ra qua chân thân của mình trạng thái A. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức đem chân thân của mình hiện ra ra tới. Ông ánh sáng long lanh lân phiến màu xanh đậm. Tại ánh nắng chiếu rọi đến giống như thủy tinh điêu khắc thành. Luận ngoại xem. Thâm Uyên Băng Ma Long thậm chí muốn so Kim Long Vương cái kia giữ tận cường hãn bề ngoài càng xinh đẹp hơn. Mặc dù không có Kim Long Vương thân thể khổng lồ như vậy, nhưng Thâm Uyên Băng Ma Long thân thể cũng có tới vượt qua dài 50 mét, to lớn long rực giãn ra, khí thế đồng dạng không kém. Mà giờ này khắc này Kim Long công chúa đã bị nàng gánh chịu tại trên đầu của mình. Tóc dài phất phới, bím tóc đuôi ngựa theo gió tung bay. Thâm Uyên Băng Ma Long trên đầu có một đôi màu xanh đậm sừng dài. Lam Hiên Vũ tay trái bắt lấy một đầu sừng dài. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này ngồi cưỡi lấy cự long nàng, nhìn qua là như thế phong thái hiểu điệu. Long kỵ sĩ, là long kỵ sĩ A, tiếng than thở tại người xem bên trong bùng nổ. Đúng vậy, giờ này khắc này Lam, có thể không giống như là một vị long kỵ sĩ sao? Cứ việc lụa trắng trên người nàng váy đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cứ việc sắc mặt của nàng là như thế tái nhợt. Có thể là nàng chấp nhất, kiên trì, bất khuất, quật cường, nhưng như cũ đều là một vị long kỵ sĩ chỗ vốn có mỹ đức A. Hình Hạo Thiên thấy trước mặt đột nhiên biến lớn Thâm Uyên Băng Ma Long cũng là giật nảy mình. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, này Thâm Uyên Băng Ma Long khí tức cũng không thế nào mạnh mẽ. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng à. Trước đó chiến đấu, Tú Tú cũng vẫn luôn tham dự trong đó, tiêu hao mặc dù không có làm lớn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại coi như thể hiện ra bản thể, lại có thể có nhiều ít thực lực đâu. Chỉ cần thực lực không đủ mạnh, cái kia đều không là vấn đề. Uống. Hình Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu tím đen, quang mang kia đón gió căng phồng lên, thoáng qua ở giữa liền đã bành trướng đến trăm thước cao. Trăm thước cao ma tướng vẫn như cũ là Bát Tý thần ma bộ dáng. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trong nháy mắt liền làm khí tức của hắn tùy theo tăng vọt. Thân thể cũng theo đó bành trướng, cấp tốc cùng sau lưng ma tướng trùng hợp. Đây là Bát Tý thần ma nhất tộc vương tộc chuyên môn huyết mạch năng lực, thần ma tướng. Chỉ có vương tộc huyết mạch mới có thể có được. Một khi thi triển, liền có thể bộc phát ra mấy lần tại tự thân nguyên bản sức chiến đấu. Nằm trong loại trạng thái này Hình Hạo Thiên, cường độ thân thể cũng sớm đã là thần cấp tầng thứ, chẳng qua là cảnh giới còn không có đột phá mà thôi. Cùng trạng thái đỉnh phong dưới Tề Thiên Long khó phân trên dưới. Nếu như là tại nửa năm trước đó, Lam Hiên Vũ hiện tại trạng thái gặp được hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Về phần hiện tại, vậy liền hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Đối mặt to lớn ma thần tướng, Bạch Tú Tú biến thành Thâm Uyên Băng Ma Long hai cánh nhịp động. Cuồng bạo băng ma tuyết đã phô thiên cái địa. Tại hai cánh của nàng lôi kéo dưới hướng phía đối diện Bát Tý thần ma thái tử gào thét mà đi. Toàn bộ lôi đài số 1 bên trên nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, toàn bộ chiến trường bên trên hào quang đều tùy theo mờ đi. Cái kia màu xanh đậm bông tuyết mỗi một mảnh đều như là mũi nhọn, mang theo cực hàn khí tức, trong nháy mắt mà tới. Dung ma thần tướng lệnh tự thân bành trướng bát tí thần ma thái tử, mặt ngoài thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền ngưng kết lên một tầng miếng băng mỏng. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng công kích của hắn. Trăm thước cao thân hình khổng lồ vừa sải bước ra. Trong tay tám chuôi trọng kiếm liền đã vung chạm mà ra. To lớn tử kim sắc đao ánh sáng xen lẫn thành một tấm kiếm võng. Thẳng đến Bạch Tú Tú bao trùm tới. Những nơi đi qua, băng ma tuyết khí lưu bị dồn dập cắt đứt, bão tuyết tựa như là bị chém ra tứ tán bay tán loạn. Bạch Tú Tú cũng không có lựa chọn chọi cứng, hai cánh hướng phía dưới đè ép, thân thể cao lớn liền đã vỗ cánh bay cao, xông hướng lên bầu trời. Cái kia nhìn như khổng lồ long tộc thân thể, đúng là trên không trung xảo diệu một chuỗi biến hướng. Đồng thời trên thân mang theo từng tầng một màu đen vầng sáng, dẫn dắt phía dưới. Quả thực là đem kiếm mang kia xua tan ra, không thể chạm tại chính mình bản thể phía trên. Đây cũng là thiên ma vũ mang đến thiên ma trường vực tác dụng, cho cái kia bát tí thần ma thái tử cảm giác. Lúc này hắn tựa như là đối mặt với một cái to lớn vũng bùn, công kích chém vào. Vũng bùn đang chảy phía dưới, đúng là đem công kích của hắn mang lệch. Trước đó nhiều cuộc chiến đấu, vị này bát tí thần ma thái tử cũng tự nhiên đều là một mực chú ý. Đối với Bạch Tú Tú thực lực hắn tự nhiên cũng là có phán đoán. Theo sức chiến đấu đến phân tích, hết sức rõ ràng Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ so sánh vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nhất là tại công kích cùng bùng nổ bên trên, càng nhiều thể hiện ra chính là phụ trợ năng lực. Mà trước mắt vị này, lại tựa hồ như giống như là biến một đầu long giống như, khi nàng thi triển ra băng ma long bản thể về sau, không chỉ toàn bộ khí tức trở nên cường đại hơn nhiều, liền năng lực tựa hồ cũng theo đó trở nên mạnh lớn. Chẳng lẽ nói, nàng trước đó vẫn luôn tại che giấu tu vi của mình. Nghĩ tới đây, vị này bát tí thần ma thái tử trong lòng đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất thôi. Đối với bát tí thần ma tộc tới nói, mặc dù hắn đã coi như là 10 phần bình tĩnh cùng cơ trí, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết đấu trí, cũng sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng chính mình đấu trí. Bát tí thần ma tộc có khả năng chết trận, nhưng tuyệt sẽ không chịu thua. Này cũng là bọn hắn có thể đã từng xưng bá long mã tinh hệ nguyên nhân trọng yếu nhất. Kinh khủng công kích liền tiếp theo một cái chớp mắt triển khai, bát tí thần ma thái tử sau lưng hai cánh nhịp động, thúc đẩy hắn thân thể khổng lồ cũng hướng phía trên không phóng đi. Lôi đài số 1 hôm nay theo tranh tài bắt đầu đến bây giờ, chiến trường cuối cùng lần thứ nhất theo mặt đất chuyển hướng trên không. Tám chuôi cự kiếm chạm ra, từng đạo tử kim sắc to lớn đao ánh sáng xẹt qua vài trăm mét trên không, phách chạm Bạch Tú Tú thâm uyên băng ma long chân thân. Nhưng vào lúc này, cái kia thâm uyên băng ma long sau lưng, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, kinh khủng thôn vệ chi lực bùng nổ, khiến cho kiếm mang kia bỗng nhiên ra tốc. Mà khi này chút kiếm mang sắp phách chạm đến trên người nàng thời điểm, cái kia to lớn hấp lực lại đột nhiên biến thành lực bài xích. Thế mà đem cái kia phi tốc mà tới kiếm mang đánh bay về phía bốn phía. Không có một đạo kiếm mang có thể chân chính tác dụng ở trên người nàng. Trước đó Lam Hiên Vũ tại cùng bát tí thần ma tộc thời điểm chiến đấu, gặp được công kích của đối phương cơ hồ đều lựa chọn chọi cứng phương thức. Mà lúc này Tú Tú lại hoàn toàn là sử dụng một loại khác phương pháp tại chiến đấu. Hắc động kia hút nhiếp cùng bắn bay, nhất thời làm người có loại nhìn mà than thở cảm giác. Giờ này khắc này, rất nhiều người đột nhiên ý thức được. Kim Long công chúa sở dĩ mạnh mẽ, không chỉ là chính nàng mạnh mẽ a, đồng bọn của nàng cũng đồng dạng phi thường mạnh mẽ. Không hổ là Long kỵ sĩ tọa Long. Mỉm cười thản nhiên phúc hiện tại Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt, cảm thụ được Bạch Tú Tú lúc này chiến đấu cảm giác, hắn hiểu được, đây là thâm uyên thôn vệ biến dị sử dụng phương thức ở đâu ra. Theo đường môn tuyệt học khống hạc cầm Long diễn hóa mà đến a. Luận thiên phú, Tú Tú cho tới bây giờ đều so với mình không kém. Trên lệch đơn giản liền là huyết mạch chi ở giữa chênh lệch mà thôi. Lúc này, đối mặt cường địch, nàng tự thân sức chiến đấu cũng cuối cùng hoàn toàn thi triển ra. Bát tí thần ma thái tử lúc này đã xông vào trên không. Trên người hủy diệt khí tức bỗng nhiên bắn ra. Toàn bộ trên bầu trời, màu tím đen mây đen dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Cái kia hủy diệt khí tức những nơi đi qua, hết thảy mặc khác thuộc tính nguyên tố đều tại dồn dập phá diệt. Tựa như là bị ôn dịch ô nhiễm, dồn dập phá toái bên trong tiêu tán. Không có nguyên tố không gian, đó là như là chân không tồn tại a. Cường đại tới đâu năng lực phi hành cũng không cách nào tiếp tục duy trì. Nhưng vào lúc này, đứng tại Bạch Tú Tú đỉnh đầu chỗ Lam Hiên Vũ chậm rãi giơ lên tay phải của mình, một tầng thất thải vầng sáng dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Tại cái kia thất thải quang mang dẫn dắt phía dưới, hàng loạt quang vân hướng phía phương hướng của hắn hội tụ mà đi, cũng sẽ tụ tại thâm uyên băng ma long chung quanh thân thể, ngưng tụ thành một mảnh nhàn nhạt thất thải vầng sáng. Hủy diệt khí tức xâm nhập vào bên này phạm vi bên trong, lập tức liền bị cái kia bảy màu đẩy ra, vô pháp chân chính tác dụng tại đây mảnh vầng sáng phía trên. Đây là Bát Tý Thần Ma Thái Tử con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Hắn đối với bản tộc hủy diệt thần ma năng lượng là vô cùng tin tưởng, đó là hắn thấy có thể hủy diệt hết thảy tồn tại. Trong chiến đấu, dùng chính mình thần ma hạch tâm phóng thích năng lượng đi hủy diệt nguyên tố khác, suy yếu đối thủ. Đây là bọn hắn bình thường thủ đoạn, lại không nghĩ rằng tại Lam cùng Tú Tú trên thân sử dụng. Thế mà thất bại. Cái này sao có thể? Đối phương làm sao có thể có được đối kháng hủy diệt chi lực năng lực? Phải biết, hủy diệt chi lực có thể là trong vũ trụ bản nguyên nhất năng lượng một trong A. Như thế năng lượng cường đại. Bọn hắn dựa vào cái gì tới đối kháng? Hủy diệt cùng sáng tạo, đây là vũ trụ bản nguyên. Nếu như là chân chính hủy diệt, coi như là Lam Hiên Vũ lúc này phóng thích ra long thần khí tức, đều chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn trở. Đáng tiếc là, Bát Tý Thần Ma Thái Tử quên đi một sự kiện. Đó chính là hắn hủy diệt năng lượng còn chưa không là thuần túy hủy diệt. Cự ly loại kia chân chính hủy diệt chi lực, còn có chênh lệch không nhỏ. Bằng không mà nói, nếu quả như thật nắm giữ vũ trụ bản nguyên nhất hủy diệt, Bát Tý Thần Ma nhất tộc cũng sẽ không bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc đánh bại. Vậy bọn hắn đem là chân chính mạnh mẽ. Nghĩ muốn nắm giữ chân chính hủy diệt cấp độ năng lượng, đó là ít nhất phải thần vương cấp bậc mới có thể làm đến A. Đã từng còn không có tan biến thần giới bên trong, năm đại thần vương một trong, liền là hủy diệt chi thần. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ đương nhiên là không rõ ràng. Hắn dùng Long thần chi lực hội tụ nguyên tố. Nhưng năng lượng nguyên tố vần quanh tại chính mình cùng Bạch Tú Tú bên người. Một cách tự nhiên liền chặn cái kia mạnh mẽ hủy diệt khí tức. Không đến mức làm cho đối phương cấm bay dự định đạt được. Bạch Tú Tú công kích cũng tiếp theo một cái chớp mắt triển khai. Băng ma tuyết tại hai cánh của nàng nhịp động phía dưới. Tiếp tục hướng phía đối phương phủ tới. Cứ việc tại đối phương hủy diệt chi lực dưới. Băng ma tuyết dồn dập phá toái. Có không lấy Lam Hiên Vũ Long thần huyết mạch khí tức ra chỉ phía dưới băng ma tuyết. Rõ ràng so lúc trước càng cuồng mãnh nhiều lắm. Bát Tý Thần Ma Thái Tử phảng phất lâm vào đầm lầy. Tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hủy diệt chi lực không ngừng tại triệt yêu lấy băng ma tuyết hiệu quả. Nhưng cùng lúc, hắn tự thân hủy diệt năng lượng cũng tại trên phạm vi lớn tiêu hao. Lam Hiền Vũ tự thân long thần huyết mạch năng lượng đang ở cuồn cuộn không dứt tràn vào Bạch Tú Tú trong cơ thể, trở thành nàng tự thân năng lượng một bộ phận, tăng cường tại băng ma tuyết bên trong. Nhưng này nhìn qua cũng không thế nào mạnh mẽ hồn kỹ. Lúc này lại bộc phát ra to lớn uy năng, rất có mấy phần băng phong thiên địa cảm giác. Bát Tý Thần Ma Thái Tử trong tay trọng kiếm vung vẩy, hắn rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, đối phương không phải đã người bị thương nặng, tiêu hao rất nhiều sao. Làm sao cái này năng lượng đang không ngừng phóng thích bên trong, thế mà một điểm không có yếu bớt dấu hiệu. Phải biết, hắn tại phóng thích xuất từ mình thần ma tướng tình huống dưới. Tự thân tiêu hao cũng là tương đối lớn, cũng không thích hợp bền bỉ chiến. Bát Tý Thần Ma tộc phương thức chiến đấu cũng đồng dạng là dùng bùng nổ làm chủ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn lập tức liền làm ra lựa chọn. Không thể cho đối phương kéo dài tiêu hao đi xuống cơ hội, bằng không, nói không chừng thật sẽ làm cho đối phương có được như ý khả năng. Mà lại không cần tiến vào trong chiến đấu Kim Long Công Chúa, có thể hay không mượn nhờ trong khoảng thời gian này hồi phục càng nhiều thực lực. Chân chính lệnh Bát Tý Thần Ma Thái Tử kiêng kỵ, vẫn là Lam Hiên Vũ, mà không phải trước mắt Bạch Tú Tú. Trong lòng có phán đoán, cũng không do dự nữa. Trong tay tám chuôi trọng kiếm đồng thời giơ cao mà lên. Kiếm trên người hào quang màu tử kim bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chỗ ngực, màu tím sậm thần ma hạch tâm hào quang phun ra. Tiếng gầm bên trong, toàn thân hắn áo giáp cũng tất cả đều bắn ra chói mắt sáng lên màu tím. Đột nhiên ở giữa, hắn đột nhiên bạo hống một tiếng. Lập tức, trong tay tám chuôi trọng kiếm vẽ ra trên không trung một cái to lớn vòng tròn. Một cái dùng thần ma hạch tâm làm trung tâm to lớn màu tím sậm vòng sáng bỗng nhiên hình thành. Ngay sau đó, điên cuồng hấp xả lực xuất hiện. Mảng lớn băng ma tuyết, cơ hồ là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà càng khủng bố hơn chính là, giờ này khắc này, cái kia Bát Tý Thần Ma Thái Tử trên người hào quang màu tím bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Chói mắt hào quang màu tím bạo phát xuống, cực kỳ kinh khủng năng lượng cũng theo đó xuất hiện. Tất cả đều hướng phía trong tay hắn trọng kiếm dâng trào mà đi. Tám chuôi trọng kiếm ở trên đỉnh đầu hợp tám là một. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem bầu trời đâm xuyên. Có tới ngàn mét cao. Thần ma chuyển đổi. Bát Tý Thần Ma Vương tộc một cái khác lớn cường hãn năng lực thiên phú. Có thể trong nháy mắt hấp thu hết thảy chung quanh năng lượng hóa thành hủy diệt chi lực, hủy diệt hết thảy, tịch diệt hết thảy, chuyển hóa làm lực lượng của mình, bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất. Bát Tý Thần Ma Thái Tử một chút đều không muốn cùng Lam Hiên Vũ. Bạch Tú Tú tiến hành tiêu hao chiến. Tại phát hiện đối phương hai cái lực lượng có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng hắn đối kháng thời điểm, hắn lập tức không chút do dự liền thi triển ra chính mình công kích cường đại nhất một trong thủ đoạn. Hắn đặt quyết tâm, coi như là trước đánh giết trước mắt đầu này Thâm Nguyên Băng Ma Long cũng sẽ không tiếc. Dù sao, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là Kim Long công chúa. Lam Hiên Vũ lúc này trên người tán phát ra thất thải vầng sáng mang đến huyết mạch khí tức, càng là lệnh Bát Tý thần ma thái tử có loại thèm nhỏ nước dãi cảm giác. Đó thật là quá mức mạnh mẽ huyết mạch năng lượng, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Dạng này huyết mạch, sao có thể bỏ lỡ? Cùng nàng so sánh, cái kia Thâm Nguyên băng ma long liền không coi vào đâu. Nhân loại bề ngoài, Bát Tý thần ma cũng không thích, bọn hắn chỉ là ưa thích mạnh mẽ huyết mạch thôi. Dài ngàn mét cự đại kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt, coi như là chủ trên khán đài hai đại long kỵ sĩ cũng không khỏi đổi sắc mặt. Theo bản năng hai người thân thể đều nhúc nhích một chút. Nhưng cũng đúng lúc này, một cái hùng tráng thân ảnh một lần nữa đi lên chủ khán đài, vừa vặn theo trước người bọn họ đi ngang qua. Bát Tý thần ma vương lại hồi trở lại đến rồi. Hắn sớm không trở lại, muộn không trở lại, vừa vặn tại chiến đấu này tiến hành thời điểm mấu chốt nhất đến rồi trở về, muốn nói không phải sớm có dự mưu, có người sẽ tin sao? Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, lúc này vẻ mặt đều tùy theo trở nên âm trầm. Mặc dù Tú Tú thực lực cùng Thiên Phú không thể cùng Lam so sánh, nhưng làm song thuộc tính cao đẳng Long tộc, lại là Lam tọa Long. Địa vị của nàng cùng tác dụng đồng dạng là to lớn, một khi Tú Tú chết trận, rất có thể Lam vĩnh viễn cũng không thể trở thành Long kỵ sĩ, chớ nói chi là người thừa kế. Nói không chừng, liền thật muốn cho Bát Tý thần ma tộc đạt được. Hoàng Lương Vĩ theo bản năng hướng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương nhìn lại, Trung Chí Sương lại nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này ở vạn chúng chú mục phía dưới, còn có Thiên Mã thủ tọa cùng Bát Tý thần ma vương ở bên trong. Coi như là bọn hắn muốn làm gì, cũng căn bản không thể nào làm được. Trước mắt tất cả những thứ này, nếu là Lam lựa chọn, như vậy, nàng chính mình nhất định phải gánh vác lên tới mới được. Làm cái kia thần ma chuyển đổi ra hiện thời điểm, Lam Hiên Vũ hai mắt liền đã híp lại. Hắn có Kim Long bá thể, Tú Tú có Thâm Nguyên thôn phệ, đều là cùng loại với lực lượng của đối phương. Chỉ bất quá đối phương cái này thần ma chuyển đổi bên trong có hủy diệt năng lượng càng không giống nhau thôi. Nó là trực tiếp đem chung quanh tất cả năng lượng tất cả đều hủy diệt, làm vì chính mình hủy diệt chi lực chất dinh dưỡng, sau đó phát ra đằng sau lần này công kích. Nói cách khác, hắn lần này công kích sẽ không kết thúc, tất nhiên sẽ toàn lực bùng nổ. Bằng không thân thể của hắn cũng không thể thừa nhận ở dạng này năng lượng khổng lồ. Một vệt quyết tuyệt chi sắc xuất hiện tại Lam Hiên Vũ hai con người phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho mọi người ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Một đạo sáng lạn hào quang màu bạc bỗng nhiên từ trên người Lam bạo phát đi ra, lúc này khán giả trong mắt Kim Long công chúa, phảng phất tại này một cái chớp mắt đã biến thành Ngân Long công chúa giống như. Sáng lạn ánh bạc theo nàng dưới thân hướng kéo dài xuống, che chùm lên Tú Tú trên thân thể. Ngay sau đó, Tú Tú cái kia khổng lồ Thâm Nguyên băng ma long thân thể đột nhiên biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Thế mà ở chung quanh đều là hủy diệt chi lực tình huống dưới hoàn thành truyền tống. Bát Tý thần ma thái tử ánh mắt một thoáng liền trở nên ngưng trệ. Truyền tống đi rồi. Không gian xung quanh đều tại chính mình hủy diệt chi lực phá hư dưới, nàng lại còn hoàn thành truyền tống sao? Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng của hắn cũng xuất hiện chần chờ. Chính như Lam Hiên Vũ phán đoán như thế. Tại sử dụng thần ma chuyển đổi về sau, hắn hấp thu tới hủy diệt chi lực quá mức khổng lồ. Khổng lồ đến thân thể của hắn cũng chịu không được trình độ. Nhất định phải hướng ra phía ngoài phát ra. Cho nên, một kích này bắt buộc phải làm. Nhưng lúc này hắn liền muốn lựa chọn, muốn đi công kích cái kia đã bị truyền tống đi, hẳn là tại sau lưng mình Tú Tú, còn là công kích trước mặt Lam đâu. Nếu như Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ truyền tống rời đi. Như vậy, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, Bát Tý thần ma thái tử công kích tự nhiên sẽ không chút do dự chuyển hướng các nàng truyền tống phương hướng. Có thể là, Lam lại hết lần này đến lần khác không có truyền tống rời đi. Mà là lưu ngay tại chỗ. Này một chút chần chờ xuất hiện, nhất thời làm Bát Tý thần ma thái tử chỗ ngực còn như là bom nổ thống khổ. Đây là bởi vì hủy diệt chi lực không có kịp thời hướng ra phía ngoài phóng thích ra nguyên nhân. Hắn cũng lập tức ở này đau khổ kịch liệt bên trong tỉnh táo lại. Không thể lưỡng lự, nhất định phải lập tức tiến công. Hai con mắt của hắn bên trong lập tức phóng xuất ra hung lệ chi sắc, không có chuyển biến hướng đi. Cuối cùng, hắn mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là Lam. Nhất định phải trước đánh tan chính mình cái này đối thủ mạnh mẽ nhất mới được. Hắn cũng tin tưởng, dùng Lam Kim Long công chúa mạnh mẽ thể phách, coi như là trọng thương, tối đa cũng chẳng qua là sắp chết, tuyệt sẽ không chết tại trong tay mình mới đúng. Hủy diệt chi kiếm, ngay tại này một cái chớp mắt, hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng, ngang tảng chạm ra. Dài ngàn mét kiếm khí màu tử kim, đã siêu việt phổ thông thần cấp độ khủng bố uy năng, trong nháy mắt này toàn diện bắn ra. Ở trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều bị cái kia tử kim sắc lôi kéo, nhìn về phía nó chém xuống phương hướng. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, hết thảy người quan chiến lại đột nhiên đều kinh ngạc phát hiện, Bát Tý thần ma thái tử dừng lại. Đúng vậy, hắn dừng lại trong nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì lý do, đột nhiên ngừng trệ. ngay tại cái kia to lớn hủy diệt kiếm mang sắp hạ xuống trước một cái chớp mắt. Mà đúng lúc này, tất cả mọi người cũng mới phát hiện, tại Bát Tý Thần Ma Thái Tử trước mặt, cái kia đầy người máu tươi thiếu nữ, quật cường mà tái nhợt trên khuôn mặt, đôi mắt không biết lúc nào đã biến thành tịnh lệ màu tím. Tinh thần lĩnh vực, thời gian ngừng lại. Đây là Lam Hiên Vũ duy nhất tinh thần lĩnh vực, từ phụ thân nơi đó kế thừa mà đến, cùng thời gian tương quan tinh thần lĩnh vực. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân tinh thần lĩnh vực là thời gian ngược dòng, mà Lam Hiên Vũ thì là thời gian đình chỉ. Hai người này người nào càng dùng tốt hơn rất khó nói, tại không cùng thời điểm, tác dụng cũng là khác biệt. Tương đối mà nói, thời gian ngược dòng địa phương đáng sợ nhất ở chỗ trở lại như cũ nhị chữ, mà thời gian đình chỉ thì là nhường tất cả mọi thứ bên ngoài tồn tại toàn bộ dừng lại. Hai người này nhìn qua giống như là tương cận, trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như lúc này là Đường Vũ Lân tại đây bên trong, nếu như hắn là Lam Hiên Vũ thực lực như vậy, thời gian ngược dòng hiệu quả rất có thể cực kỳ bé nhỏ, thậm chí ngay cả dùng đều không dùng được. Bởi vì lấy trước mắt Lam Hiên Vũ tinh thần lực, căn bản là không có cách nghịch chuyển trước mắt hủy diệt kiếm mang. Nhưng kiếm mang kia trở về lúc trước vị trí. Có thể là, thời gian đình chỉ lại không giống nhau, hắn đứng im càng không phải là cái kia hủy diệt kiếm mang, mà là dừng lại hủy diệt kiếm mang người sử dụng, Bát Tý Thần Ma Thái Tử. Nhưng Bát Tý Thần Ma Thái Tử động tác dừng lại, tại hai bên tu vi không kém bao nhiêu, thần thức không kém bao nhiêu, huyết mạch chi lực còn muốn càng cường đại hơn tình huống dưới, Lam Hiên Vũ làm được. Cứ việc đứng im chẳng qua là trong tích tắc, lại lệnh kết cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ầm. Bát Tý Thần Ma Thái Tử chỗ ngực thần ma hạch tâm bỗng nhiên nổ ra mảng lớn hào quang màu tím đen. Hắn cái kia khổng lồ thần ma tướng cũng theo đó xuất hiện hàng loạt vết rách, bộc phát ra khổng lồ như thế hủy diệt chi lực. Tại Lam Hiên Vũ truyền tống đi Bạch Tú Tú cái kia một cái chớp mắt, hắn liền đã chần chờ. Từ đó nhường hủy diệt chi lực ở trong người gần như bùng nổ. Hắn thân thể này cũng không có đi qua tôi thể thối luyện. Đây là thần ma tướng mà thôi. Mà lúc này thời gian đình chỉ, càng làm cho hắn dừng lại, có thể hủy diệt chi lực muốn bùng nổ a. Tại dừng lại sau tiếp theo một cái chớp mắt, nay khổng lồ hủy diệt năng lượng liền bắt đầu không thể khống muốn nổ tung. Mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Băng lãnh khí tức đột nhiên trải rộng toàn thân. Tại hủy diệt khí tức từ trên người hắn nổ tung tiếp theo một cái chớp mắt, Bát Tý Thần Ma Thái Tử thân thể lại quỷ dị dừng lại một chút. Nơi xa, Thâm Uyên Băng Ma Long bị truyền đưa đến Bát Tý Thần Ma Thái Tử sau lưng. To lớn Thâm Uyên cũng theo đó xuất hiện. Trong Thâm Uyên, Thâm Uyên Băng Ma Long ẩn giấu trong đó. Một đôi thâm thúy mà tròng mắt lạnh như băng, đang nhìn chăm chú lấy thần ma tướng thân thể cao lớn. Tùy theo, thần ma tướng ngưng trệ, không khí ngưng trệ. Chính là tại Thiên Ma Thôn vệ bên trong Thâm Lam Ngưng Thị. Thâm Lam Ngưng Thị tiếp thời gian đình chỉ, mang cho Bát Tý Thần Ma Thái Tử chẳng qua là hai cái trong nháy mắt dừng lại. Lúc bình thường, này không đáng kể chút nào, thậm chí đều không đủ cấp cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chế tạo ra đầy đủ phản kích thời gian. Có thể là, tại thi triển hủy diệt kiếm mang tình huống dưới, đây cũng là chí mạng. Tử kim sắc cự đại kiếm mang cực kỳ không ổn định chập chờn, lại là một chùm càng lớn màu tím nên hủy diệt năng lượng theo cái kia thần ma nơi hạch tâm phun ra ngoài. Đều có thể đủ rõ ràng nghe được, cái kia thần ma tướng bên trên phát ra một chuỗi chói tai vỡ tan âm thanh. Cũng nhịn không được nữa cái kia muốn bùng nổ hủy diệt năng lượng. Thế nhưng, Bát Tý Thần Ma Thái Tử cũng đúng là cao minh, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ hoàn thành công kích của hắn. Oanh, Bát Tý Thần Ma Tướng trong nháy mắt nổ tung, nhưng ở bắn nổ đồng thời, cái kia kinh khủng hủy diệt năng lượng đột nhiên cùng trên không hủy diệt kiếm mang hòa làm một thể. Dài ngàn mét hủy diệt kiếm mang nổ tung, nhưng ở nổ tung về sau, lại hóa thành vô số hủy diệt mũi nhọn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài số 1 bên trên mỗi một chỗ không gian, đồng thời hướng phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bao phủ mà đi. Tại mắt nhìn mình thân thể vô pháp chống đỡ tiếp tình huống dưới, Bát Tý Thần Ma Thái Tử lựa chọn tốt nhất cách làm. Hắn chủ động dẫn nổ chính mình sắp sụp đổ Bát Tý Thần Ma Tướng. Nương tựa theo Bát Tý Thần Ma Tướng lúc bộc phát sinh ra năng lượng khổng lồ, mạnh mẽ khống chế được hủy diệt kiếm mang, đem nguyên bản nhất kiếm hóa thành kiếm nhận phong bạo, điên cuồng bao phủ, bừa bãi tàn phá. Toàn bộ lôi đài số 1, trong khoảnh khắc liền đã bị hủy diệt chi lực nơi bao bọc. Mà Bát Tý Thần Ma Thái Tử thì là biến trở về bản thể bộ dáng, hướng mặt đất rơi đi. Khí tức rớt xuống một đoạn dài. Tất cả những thứ này đều là tại hết sức trong thời gian ngắn phát sinh. Làm chỗ có người cảm giác đến Bát Tý Thần Ma Thái Tử bị áp chế thời điểm, hắn bạo phát ra hủy diệt kiếm mang. Làm chỗ có người cảm giác đến hủy diệt kiếm mang khó có thể chịu đựng thời điểm, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nương tựa theo mạnh mẽ năng lực khống chế lệnh hủy diệt kiếm mang sụp đổ. Làm tất cả mọi người cho rằng Bát Tý Thần Ma Thái Tử muốn thời điểm nguy hiểm, hắn đúng là dẫn nổ thần ma tướng, từ đó khống chế hủy diệt kiếm mang hóa thành kiếm nhận phong bạo. Này một lần lại một lần xoay chuyển, dẫn động tới ở đây hết thảy người quan chiến tâm, khiến cho hô hấp của bọn hắn phảng phất đều đã ngừng lại. Đây là một trận như thế nào chiến đấu a? Đã không chỉ là trên thực lực va chạm, càng là hai bên trí tuệ đọ sức. Phải biết, Lam có thể là đã trải qua mười mấy chàng sau khi chiến đấu, còn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Các nàng có thể hay không gánh vác được cái kia kinh khủng hủy diệt kiếm nhận phong bạo? Bạch Tú Tú đương nhiên muốn đi trợ giúp Lam Hiên Vũ, nhưng ở thời điểm này, chính nàng nhưng cũng là tự lo không xong. Thiên ma thôn vệ toàn diện mở ra, miễn cưỡng thôn vệ lấy cái kia từng đạo chạm hướng mình hủy diệt kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang rơi vào nàng thiên ma trong nước xoáy, nàng thiên ma vòng xoáy liền sẽ trở nên hỗn loạn mấy phần. Theo trên lý luận tới nói, nàng ngày này ma vòng xoáy là có thể thôn vệ hết thảy năng lượng. Có thể là, đối mặt hủy diệt chi lực bực này lực lượng kinh khủng, như muốn triệt để thôn vệ nói thì dễ làm mới khó làm sao. Quả thực là cùng tranh ăn với hổ không có gì khác biệt. Mà vượt qua bảy thành hủy diệt kiếm nhận phong bạo lại đều tại một bên khác, bao trùm hướng về phía Lam Hiên Vũ thân thể. Tại lúc này, chẳng ai ngờ rằng ứng đối phương thức xuất hiện. Thân trên không trung, nhìn qua là như thế bất lực Lam Hiên Vũ, làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu lựa chọn. Hắn không có nếm thử né tránh, tựa hồ là đã không có né tránh năng lực. Tại cái kia hủy diệt kiếm nhận phong bạo bên trong, mong muốn né tránh tựa hồ cũng căn bản làm không được. Cho nên, nương theo lấy sáng lạn kim quang bùng nổ, thất thải vầng sáng lượn lờ, nàng bản thể lại một lần xuất hiện. Bảy màu lân phiến trải rộng toàn thân, thân thể cao lớn trong nháy mắt giãn ra. Dài đến 100 mét long thần chân thân tại triển khai tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là lần nữa tăng vọt, huyết mạch khí tức tăng lên tới cực hạn. Mạnh mẽ theo nguyên bản dài 100 thước thân thể, khuất trương đến 300 mét dài. Phải biết, toàn bộ lôi đài số 1 đường kính cũng bất quá chỉ là 500 mét mà thôi. Như thế thân thể cao lớn, đã vượt qua lôi đài nhiều hơn phân nửa. Cái kia 300 mét thân hình khổng lồ cũng không tất cả đều là thực thể, một phần trong đó là hư ảo trạng thái phía dưới. Mà thân thể khổng lồ, càng là không giữ lại chút nào chịu đựng lấy cái kia tất cả hủy diệt mũi nhọn công kích. Hắn đem thân thể mở rộng, nhưng hết thảy mũi nhọn công kích ngược lại bị căng ra, mà không phải bắn trúng. Mảng lớn thất thải vầng sáng nhộn nhạo lên, có thể thấy rõ ràng, từng khối thất thải lân phiến bị không ngừng chém ra, bị cái kia hủy diệt năng lượng chui vào trong cơ thể. Có thể thấy rõ ràng cái kia thân thể khổng lồ đang kịch liệt run rẩy lấy. Nồng đậm long khí tứ tán bay tán loạn. Lam Hiên Vũ thi triển ra long thần chân thân, không chỉ là đón nhận phía bên mình hủy diệt năng lượng, thậm chí liền Bạch Tú Tú bên kia, đều giúp nàng chống đỡ một bộ phận. Có thể thấy rõ ràng, tại hắn cái kia khổng lồ long thần chân thân bên trên, rất nhanh thất thải quang mang liền mờ đi, vô số lần phiến tổn hại. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu tím đen vết thương xuất hiện, thậm chí đều có tử máu đen từ trong đó chảy xuôi mà ra. Đưa hắn cái kia thân thể cao lớn đều phủ lên thành màu tím đen. Đây là, phải bỏ mạng sao? Đây chính là bát tí thần ma vương tộc hủy diệt năng lượng A. Đừng nói là chủng tộc khác, coi như là bát tí thần ma thái tử lúc này cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn có thể cũng không muốn chặn đánh giết Lam Hiên Vũ. Trước không nói kích giết hắn đối với bát tí thần ma tộc một điểm chỗ tốt đều không có, riêng là ở đây hai vị long kỵ sĩ chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ A. Lúc này Lam Hiên Vũ, đang ở như là lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, cảm thụ được hủy diệt năng lượng hướng thân thể của mình ăn mòn. Cái loại cảm giác này, là hắn chưa bao giờ có. Hủy diệt năng lượng bên trong, ẩn chứa không chỉ là năng lượng đơn giản như vậy, còn có một loại kinh khủng hủy diệt ý niệm, cỗ này ý niệm mới là đáng sợ nhất. Trước tiên liền bắt đầu cảm nhiễm Lam Hiên Vũ ý thức, đó là hủy diệt hết thảy cảm thụ, hủy diệt ngoại giới hết thảy, cũng hủy diệt chính mình. Hết thảy tất cả đều trở nên ảm đạm dâng lên, hết thảy tất cả cũng bắt đầu phá toái, hủy diệt. Phảng phất hết thảy chung quanh đều là ô trọc, chỉ có hủy diệt mới có thể làm này chút ô trọc triệt để bị gột rửa sạch sẽ. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ sâu trong đáy lòng đột nhiên xuất hiện một tia minh ngộ, hắn đột nhiên hiểu rõ, hủy diệt cùng phá hư cũng không là một chuyện. Phá hư là muốn đem đồ tốt hư hao, mà hủy diệt lại là một loại gột rửa tất cả ô uế, gột rửa tất cả sai lầm. Cuối cùng, làm sáng tạo mang đến tinh khiết thế giới. Từ đó nhóm lửa sáng tạo. Có lẽ, cái này là hủy diệt cùng sáng tạo mới là một đôi nguyên nhân a. Tựa như quang minh cùng hắc ám, tương hỗ là đảo ngược một dạng. Hắc ám qua đi là bình minh mới có thể mang đến tự quang. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ vô luận là đúng hủy diệt vẫn là đối sáng tạo, hoặc là đối quang minh, hắc ám, nước cùng hỏa, này chút lẫn nhau đối lập, lại là tương sinh tương khắc thuộc tính, đều có hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới lý giải. Hắn vì cái gì chủ động hấp thu này khổng lồ hủy diệt năng lượng xâm nhập chính mình thân thể, dĩ nhiên không phải có cái gì khuynh hướng tự ngược đãi, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến, tương lai chính mình tại độ kiếp thời điểm, nếu như gặp phải 9 loại thuộc tính vũ trụ đại kiếp, nên làm cái gì? Trước mắt đây chẳng phải là khắc sâu nhận thức hủy diệt cơ hội tốt sao? Hắn cũng tuyệt không cho rằng, công kích của đối phương liền có thể phá mất phòng ngự của mình. Trải qua quang ám thần lôi tồi thể về sau, chỉ có Lam Hiên Vũ chính mình mới biết mình thân thể cường hãn đến mức nào. Nếu như là trước đó bản đầy đủ hủy diệt kiếm mang, còn có trọng thương hắn khả năng, mà này đã vỡ tan hủy diệt năng lượng, lại là trăm triệu không có loại cơ hội này. Cho nên, hắn mới chủ động phóng xuất ra chính mình long thần chân thân, để cho mình dùng thân thể trạng thái mạnh nhất tới hấp thu này chút hủy diệt năng lượng. Vì cái gì, liền là giờ này khắc này này một phen nhận thức. Nhưng này nhận thức mang tới, đồng thời còn có đau khổ kịch liệt, thậm chí muốn so quang ám thần lôi tồi thể thời điểm càng thêm thống khổ. Hắn không ngừng ở trong người thi triển thời gian đình chỉ lĩnh vực, dùng để cho mình thân thể có tiêu hóa hủy diệt năng lượng cơ hội. Thú thần đế thiên lúc này đều đã bị kinh động. Chỉ bằng mượn Lam Hiên Vũ trong cơ thể lục đại thuộc tính, không cách nào tiêu hóa này hủy diệt năng lượng. Cứ việc này hủy diệt năng lượng cũng không thuần túy. Có thể này hủy diệt năng lượng bên trong ẩn chứa ý niệm vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Hắc ám thuộc tính bị đế thiên phóng thích, dung nhập vào Lam Hiên Vũ trong thân thể. Trải qua quang ám thần lôi tu luyện, Lam Hiên Vũ đối hắc ám thuộc tính cũng xem như quen thuộc. Bảy đại thuộc tính tề tụ, mới miễn cưỡng phối hợp với long thần huyết mạch vòng xoáy xoay tròn. Một chút đi tiêu hóa này hủy diệt dây năng lượng tới khủng bố lực phá hoại. Cho dù là đi qua quang ám thần lôi tồi thể về sau thân thể cường hãn, lúc này đều có phá diệt cảm giác. Lệnh Lam Hiên Vũ trong lòng rung động đồng thời, đối hủy diệt ý nghĩa cũng có càng thêm khắc sâu lý giải.